Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, nhận thân, 77 Lục Phụ trong lòng có chút bồn chồn. Dự Vương Phi nếu thật là muội muội nữ nhi, chỉ sợ muội muội, dù là đã sớm suy đoán quá muội muội cũng đã không có ở đây. Giờ phút này, hắn vẫn còn có chút khó chịu, hốc mắt cũng có chút đỏ, không khỏi cúi đầu xuống. Lão phu nhân nhìn lên đến ánh mắt của hắn, trong lòng liền không khỏi lột bột một chút, nàng gắt gao bắt lấy nhi tử cánh tay, run giọng nói, có phải hay không huynh nhi nàng, nàng đã không có ở đây. Lục phụ cuống họng giống như bị người nắm, làm sao đều nói không ra lời. Lão phu nhân vội vàng nói, ngươi nói a, không cho phép giấu giếm, cho ta như thật nói ra. Lục phụ đầu rủ xuống đến thấp hơn, thấp giọng nói, nương, Dự Vương Phi mẹ đẻ dù qua đời, nhưng Dự Vương Phi chưa hẳn liền là hình nhi nữ nhi. Ta lại phái người điều tra thêm đi, cũng là hắn hồ đồ. Nhất thời kích động liền đến mẹ hắn chỗ này, lại quên coi như Lương Y Đồng thật sự là muội muội nữ nhi. Muội muội cũng đã không có ở đây. Lão phu nhân cố gắng căn bản chịu không được sự đả kích này. Lão phu nhân nghe vậy, cả người đều rất giống không có chèo trống. Trước mắt nàng tối đen, trực tiếp hướng phía trước ngã đi. Lục phụ vội vàng luống cuống tay chân đỡ nàng, mới không có nhường nàng từ trên giường té xuống. Lục phụ dọa đến suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vội vàng nhéo nhéo của nàng người bên trong. Nha hoàn bà tử cũng nhanh hù chết. Trong đó một cái nha hoàn vội vàng lấy viên thuốc, cho lão phu nhân nhét vào miệng bên trong, nàng lúc này mới ung dung tỉnh lại. Lục phụ con mắt đỏ bừng, thấp giọng nói, nương, ngài đừng như vậy, ngài hướng chỗ tốt nghĩ, coi như nàng thật sự là muội muội nữ nhi, muội muội dù không có ở đây, tốt xấu lưu lại cốt nhục, nàng cùng muội muội ngày thường như vậy giống, lại bị thánh thượng cho cưới. Liền muốn gả cho Dự Vương, chắc là trôi qua cực tốt, ngài nghĩ thoáng điểm a. Lục phụ vịn lão phu nhân tựa vào noãn tháp bên trên. Lão phu nhân hốc mắt đỏ lên, cắt gao cắn môi, mới không có khóc thành tiếng. Nửa ngày, nàng mới run giọng nói, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi trước cha rõ ràng nàng đến tột cùng cùng huynh nhi có quan hệ hay không. Đi thôi, nàng thanh âm thấp đủ cho phảng phất giống như mũi nột. Chậm nửa ngày, mới chậm qua trận kia bi thống. Dù là nàng đã thống khổ hơn 20 năm, trong lòng cuối cùng ôm một tia hy vọng, ai ngờ bây giờ lại vẫn là chờ tới tin dữ. Sớm tại lục phụ nói ra Lương Y Đồng cái nào chỗ nào đều cùng huynh nhi tương tự lúc. Lão phu nhân nhất định nàng liền là huynh nhi nữ nhi. Dù sao, nữ nhi của nàng ngày thường như vậy mỹ mạo, con mắt, cái mũi, miệng, đều chiếm được lên trời cực hạn ban ân. Lão phu nhân đều có thể tưởng tượng ra đến, nữ nhi sau khi lớn lên hẳn là a xinh đẹp, khẳng định sẽ là danh chấn kinh thành mỹ nhân. Giống nữ nhi bực này tư sắc người, há lại sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện hai cái. Cứ việc trong lòng đã xác định Lương Y Đồng chính là mình ngoại tôn nữ. Đang chờ đợi kết quả mấy ngày nay, lão phu nhân vẫn là vô cùng dày vò, nàng thành túc mắt ngủ, tóc trắng phơ cũng từng thanh rơi, ngắn ngủi mấy ngày đúng là gầy đến còn sót lại một thanh xương cốt. Nàng công việc quản gia có đạo, đối đãi tử tôn lại từ trước đến nay công bằng, nhìn thấy nàng dạng này, không chỉ có trong nhà hài tử đau lòng đến hoảng, liền mấy vị phu nhân cũng yêu sầu cực kỳ. Đại phu nhân tuy có chính mình tính toán nhỏ nhặt, người lại không xấu, nàng thậm chí đều có chút sợ lão phu nhân nhịn không quá đi. Chính nàng cũng là có nữ nhi người, ngày thường nữ nhi dập đầu đụng phải, nàng đều đau lòng, tự nhiên có thể hiểu được lão phu nhân thống khổ. Mấy ngày nay, nàng cơ hồ ngày ngày canh giữ ở Minh Thọ Đường, còn mệnh tiểu nữ nhi cho lão phu nhân chép kinh cầu phúc. Liền liền công chúa Cố Lan đều nghe nói việc này, nàng đối lão phu nhân cũng coi như tôn trọng, còn cố ý mang theo một đôi nhi nữ tới thăm một phen. Trong lúc nhất thời trong phủ đều tràn ngập một cỗ bi thương hương vị. Dù là còn nhỏ tuổi, cũng hiểu biết các trưởng bối tâm tình không tốt lắm, cũng không dám ầm ĩ. Lục phụ tra xét mấy ngày, chỉ tra ra Lương Y Đồng vốn là Vũ An Hầu phủ thứ nữ. Mẹ đẻ là tên Nha Hoàn, bởi vì Tống Thị cùng Lương Y Thiến đều vào ngục bên trong. Lương lão nhị lại dẫn một nhà lớn nhỏ rời đi kinh thành. Cái khác cũng nghe ngóng không ra cái gì. Cuối cùng vẫn là Lục Quân tiếp thủ việc này. Từ Nha Hoàn bà tử trên thân điều tra, Lục Quân nhiều lần trắc trở mới tìm được mấy cái từng phục thị qua Tống Thị lão nhân. Từ các nàng trong miệng, lại tìm được từng tại Lương Y Đồng mẹ đẻ trước mặt phục vụ người. Cái kia hai tên Nha Hoàn đều nói, phục thị nàng tắm rửa lúc, từng tại nàng bên hông gặp qua một cái bớt, cái kia bớt vừa vặn có thể cùng Lục Hinh bớt đối được. Đều là một khối lá phong hình dạng bớt. Bọn hắn từ Nha Hoàn trong miệng cũng dần dần chắp vá ra Lục Hinh trải qua. Nàng tại hộ quốc tự là bị tặc nhân trộm đi sau, liền mang đến Giang Nam. Giang Nam có không ít phú thương đều thích luyến đồng. Hắn đem Lục Hinh cơ hồ bán cái giá trên trời. Lục Hinh từ nhỏ thông minh, 3 tuổi liền sẽ lưng không ít thơ. 6 tuổi chính mình đều có thể làm thơ, bởi vì đọc không ít sách. Tự nhiên hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ, nàng bị phú thương đùa bỡn lúc, không chịu nhục nổi trực tiếp đâm vào trên cây cột, lúc ấy chảy không ít huyết, kém chút chết mất, cái kia phú thương nhi tử nhìn nàng đáng thương, liền đem nàng trộm ra, đem người vụng trộm nuôi dưỡng ở biệt trang bên trong. Lục Hinh sau khi tỉnh lại liền không nhớ rõ chuyện lúc trước. Cái kia phú thương nhi tử cũng không dám đến thăm nàng. Lục Hinh 15 tuổi năm đó, hắn mới phái người nói cho Lục Hinh, nàng là bị ác nhân bắt cóc sau, bán được nhà bọn hắn, nhưng chính nàng quyết định đi ở. Lục Hinh chỉ có thể mơ hồ nhớ tới người nhà đều cực kỳ yêu thương nàng. Cái khác đều không nhớ được, nàng tự nhiên là muốn tìm về người nhà, liền rời đi biệt trang. Sau đó nàng liền gặp Lương Y Đồng phụ thân, năm đó. Vũ An Hầu mới vừa vặn thừa kế tước vị, hắn hạ Giang Nam là vì giúp Hoàng thượng điều tra tham quan tham ô đai bạc một án. Hắn vừa mới đến Giang Nam liền gặp Lục Hinh, khi đó Lục Hinh vừa rời đi biệt trang, ngay tại trên phố từng cái nghe ngóng cái nào gia đình mấy năm trước ném qua hài tử. Ai ngờ lại gặp người xấu, lúc ấy xuất phát từ an toàn cân nhắc, nàng trang điểm thành nam tử, nhưng mà nàng thực tế mỹ mạo. Dù là đóng vai thành nam tử lúc, cũng tuấn mỹ dị thường, có một cái yêu thích nam phong đầu đường ác bá đã nhìn chằm chằm nàng. Hắn trực tiếp đưa nàng kéo tới một cái trong hẻm nhỏ. Muốn đối nàng đánh, Lục Hinh bất quá là cái nhược nữ tử, ở đâu là đối thủ của hắn. Hắn trực tiếp liền chế phục nàng, thậm chí đã xé rách của nàng áo ngoài. Vũ An Hầu nhìn thấy một màn này, liền cứu nàng, vừa mới bắt đầu. Vũ An Hầu còn không có phát hiện nàng là nữ tử. Thẳng đến hắn đem ác bá đuổi đi, vừa nghiêng đầu, phát hiện quần áo của nàng bị xé rách, đúng là lộ ra bên trong áo lót cùng mượt mà đáng yêu đầu vai. Hắn mới biết được nàng là cô nương, Vũ An Hầu lúc ấy dù đã thành thân, cùng Tống Thị nhân duyên lại là phụ mẫu quyết định, vốn cũng không có gì cảm tình, chợt nhìn lên đến Lục Hinh lúc. Hắn cũng không biết vì sao, rõ ràng không phải yêu sắc người, đúng là cơ hồ không thể chuyển rời ánh mắt, chờ hắn kịp phản ứng có chút đường đột lúc, liền vội vàng cởi chính mình áo ngoài, cho nàng khoác ở trên thân. Hai người chính là bởi vậy kết bạn, lúc tuổi còn trẻ, Vũ An Hầu rất là tuấn lãng, người cũng ôn nhuận như ngọc, Lục Hinh cũng không biết chưa phát giác thích hắn, biết được hắn muốn rời khỏi kinh thành lúc. Nàng cũng không biết như thế nào liền rơi xuống nước mắt. Vũ An Hầu cơ hồ khống chế không nổi chính mình tình cảm. Nhịn không được ôm lấy nàng. Ngày đó hắn nói với nàng rất nhiều. Hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng hắn trở lại kinh thành. Lục Hinh tự nhiên không nguyện ý. Nàng đã biết được hắn năm trước liền thành thân. Nàng nếu là đi, cũng chỉ có thể làm thiếp. Nàng cũng không muốn phá hư người bên ngoài cảm tình. Nàng lúc ấy liền đẩy ra Vũ An Hầu, nhưng mà cái kia phú thương đúng là phát hiện tung tích của nàng. Trực tiếp dẫn người tìm tới, muốn đem Lục Hinh cưỡng ép mang đi, Vũ An Hầu lúc ấy còn chưa đi. Hắn đứng ra, lần nữa cứu Lục Hinh. Cái kia Phú Thương chỉ là cái thương nhân. Tự nhiên không dám cùng Vũ An Hầu cứng đối cứng. Hắn cũng không cam chịu tâm bạch bạch tiêu hết nhiều bạc như vậy. Cái gì đều không có mò lấy. Gặp Vũ An Hầu quyết định chủ ý không thả người. Liền quản Vũ An Hầu yêu cầu 5.000 lượng bạc, đem Lục Hinh bán cho hắn. Vũ An Hầu lần nữa đề xuất mang nàng hồi kinh lúc. Lục Hinh rất là xoắn xuýt. 5.000 lượng bạc, đối với người nào tới nói, đều không phải số lượng nhỏ. Nàng cũng đã tìm người nhà hơn 3 tháng. Một điểm manh mối đều không có. Gặp hắn đối nàng một lòng say mê. Nàng rất là cảm động. Cuối cùng cùng hắn trở về kinh thành. Từ Giang Nam đến kinh thành đi đường cũng cần một đoạn thời gian. Hai người vốn là tình đầu ý hợp. Đúng là thành tựu chuyện tốt. Trở lại kinh thành lúc, nàng đã có mang thai. Lúc ấy Tống Thị vừa mới sinh hạ Lương Y Thiến. Gặp trượng phu lại từ Giang Nam mang về cái mang bầu nữ tử. Nàng có thể nào không hận. Vũ An Hầu tuy có tài năng, lại không hiểu rõ nữ tử. Vì để cho Tống Thị đãi Lục Hinh khá hơn chút, hắn thậm chí đem Lục Hinh thân thế bi thảm đều cho nàng nói một chút. Biết được nàng đúng là phu quân từ Phú Thương trên tay. Bỏ ra 5.000 lượng bạc mua lại, Tống Thị không chỉ có không đồng tình, ngược lại càng thêm chán ghét nàng. Chỉ cảm thấy nàng liền là cái hồ mị tử, câu dẫn phu quân. Dù sao Lục Hinh dáng dấp thực tế quá đẹp, xinh đẹp đến cơ hồ khiến nàng tự hành hổ thẹn. Tống Thị cơ hồ là nghĩ đến pháp làm khó dễ Lục Hinh. Sau lưng càng là mở miệng một tiếng bò giường tiện tỳ xưng hô nàng. Lục Hinh thuở nhỏ thông minh, mỗi lần đều có thể đem Tống Thị làm khó dễ bất động thanh sắc hóa giải mất. Căn bản không cùng nàng lên xung đột chính diện, nàng một mực thật tốt dưỡng thai. Vũ An Hầu cũng cực kỳ sủng ái nàng, ngày ngày hướng nàng trong phòng đến. Lục Hinh nhưng mỗi lần đều đem hắn khuyên đi, nhưng mà Tống Thị cũng không vì của nàng hiểu chuyện thoải mái tinh thần. Nàng trời sinh bọ cạp xa tâm địa, căn bản dung không được trượng phu trong mắt có người bên ngoài. Cho nên nàng cuối cùng vẫn là đối nàng xuống tay độc ác. Lục Hinh sinh sản lúc, nàng mua được 3 tử. Nhưng Lục Hinh chết tại sinh sản hôm đó, Vũ An Hầu hạ chiều sau, mới biết được nàng không ngờ kinh đi, nữ tử sinh sản lúc, vốn là dễ dàng khó sinh, bà đỡ lại cắn chết, Lục Hinh là lựa chọn đảm bảo nhỏ, tự nguyện chịu chết, Vũ An Hầu căn bản không có hoài nghi gì, hắn lại bởi vì Lục Hinh chết, cực kỳ bi thương, Lục Hinh chết cũng thành trong phủ kiêng kỵ, cơ hồ không ai dám nhắc lên nàng. Bởi vì Lương Y Đồng cùng Lục Hinh dáng dấp rất giống. Vũ An Hầu căn bản không dám đối mặt nữ nhi này. Cho nên thẳng đến hắn chết, Lương Y Đồng cũng không biết, phụ thân sở dĩ không thích nàng, là bởi vì rất ưa thích nàng nương. Nàng nương cũng không phải bò giường nha hoàn. Biết được, nữ nhi sau khi chết, ngoại tôn nữ bi thảm tuổi thơ lúc, lão phu nhân càng là buồn từ trong lòng đến. Trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh, đại phu nhân nhìn đều không đành lòng, lão phu nhân sau khi tỉnh lại, lại là tốt một trận khuyên, nương, ngài cũng không cần rất khó chịu, muội muội dù đi, đồng nha đầu tốt xấu ngoan cường mà trưởng thành, ngài là không biết, nàng bây giờ chỗ mã có thể đẹp, còn bị đương kim thánh thượng chỉ cho dự vương, ngài trước đó không phải còn khen qua dự vương. Nàng bây giờ cũng coi là khổ tận cam lai. Đúng, mấy ngày trước đây chăn chăn không phải đến cùng ngài dập đầu qua. Tiểu gia hỏa này rất thích đồng nha đầu đâu. Nha đầu này tính tình cũng là cực tốt. Ngài như gặp, khẳng định thích đại phu nhân lại nói. Ta cái này nhường quân nhi đi dự vương phủ. Đồng nha đầu khẳng định rất nhanh liền tới gặp ngài. Ngài nhất định phải giữ vững tinh thần mới được. Không phải nàng gặp ngài dạng này, trong lòng khẳng định cũng không chịu nổi, Lục Quân cũng liền bận bịu cam đoan. Tổ mẫu, ta nhất định sẽ đem biểu muội mang về, nghe được bọn hắn. Lão phu nhân mới miễn cưỡng tỉnh lại, nàng thấp giọng nói, dìu ta lên, đừng nha đầu kia tới, ta lại một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Nha hoàn đâu, cho ta cầm kiện bộ đồ mới, gặp nàng cuối cùng lên tinh thần. Tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Sao Lục Quân trực tiếp đi Dự Vương phủ, đem điều tra đến sự tình từng cái nói cho Lương Y Đồng. Hắn lần này tới, cũng không phải là một người tới, còn đem từng tại Vũ An Hầu phủ hầu hạ qua lão nhân. Mang theo tới, nha hoàn bà tử từng cái xác nhận hắn, thì thật đang nghe là phong bớt lúc, Lương Y Đồng liền tin hơn phân nửa, bởi vì nàng cũng có một cái đồng dạng bớt. Trước đó chăm sóc của nàng mama còn tại thế lúc, liền từng cảm khái quá, nói nàng không chỉ có tướng mạo theo mẫu thân, liền bớt đều theo, Lương Y Đồng vẫn cho là mẫu thân chỉ là tên nha hoàn. Căn bản chưa từng ngờ tới nàng lại còn có bực này thân thế. Chỉ sợ Lục Hinh cũng chưa từng ngờ tới, nàng tại Giang Nam tìm thật lâu thân nhân lại kinh thành. Lương Y Đồng ít nhiều có chút chấn kinh. Nàng căn bản không nghĩ tới mình còn có thân nhân, nghe được lão phu nhân bởi vì đả kích quá lớn, thân thể một mực không tốt lắm lúc, trong lòng nàng cũng dâng lên một cỗ kỳ quái cảm thụ. Lục Quân nói, hai năm này tổ mẫu thân thể càng phát ra không xong. Biết được cô cùng ngươi khi còn bé tao ngộ lúc, trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh, ta khi đi tới, nàng vừa mới ung dung tỉnh lại. Ta biết ngươi khẳng định nhất thời không có cách nào tiếp nhận chúng ta. Chỉ hy vọng ngươi có thể nhìn tại tổ mẫu bi thương quá độ phân thương. Đi trước nhìn một cái nàng, dù là có thể an ủi nàng một phen cũng là tốt, Lương Y Đồng cũng không biết vì sao. Chỉ cảm thấy đây hết thảy đều rất không chân thực, gặp Lục Quân mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Lương Y Đồng vội vàng gật đầu. Ta sẽ đi qua, ngươi để cho ta xử lý đầu mối, lần trước nhìn thấy Lục Quân lúc. Nàng đã cảm thấy hắn hiền hòa, lần này ý thức được hắn có lẽ là của nàng ruột thịt biểu ca lúc. Lương Y Đồng lại vô hình có loại cảm giác thân thiết. Nàng nhất thời lại có chút tâm loạn, không biết đến tột cùng nên làm như thế nào. Dự Vương cũng ở một bên nghe, nhìn thấy tiểu cô nương tay chân luống cuống bộ dáng. Hắn đưa tay cầm của nàng tay, đối Lục Quân nói, ngươi đi về trước đi, ta một hồi mang nàng tới. Lục Quân vô cùng cảm kích, vội vàng nói tạ. Lương Y Đồng vội vàng khoát tay, hắn sau khi đi, nàng còn có chút chóng mặt, nàng từ nhỏ đến lớn cảm nhận được ấm áp thực tế quá ít. Đến mức vừa mới bị Lục Quân ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lúc, nàng đều có chút khó chịu. Nghe được có như vậy người một nhà vì tìm kiếm nàng mẫu thân cơ hồ tan hết gia tài lúc. Trong lòng nàng ít nhiều có chút động dung, dù là phần này yêu, là đối mẫu thân, nàng cũng cảm thấy có chút nặng nề. Nặng nề sau khi, lại có chút luống cuống, không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Dự Vương kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, căn bản không ngờ tới nàng lại cùng Lục lão phu nhân có quan hệ máu mủ. Gặp nàng có chút bất an, hắn mới đưa tay đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực. Thấp giọng nói, không cần sợ, bọn hắn như đợi ngươi tốt, ngươi liền nhiều mấy cái yêu thương người nhà của ngươi. Đây là chuyện tốt, bọn hắn như đợi ngươi không tốt, ngươi còn có ta, cùng lắm thì không nhận bọn hắn. Về sau ta chính là người nhà của ngươi, không có gì tốt hoàng, thuận theo tự nhiên là đủ. Thanh âm hắn rất là trầm ổn. Luôn có thể dễ như trở bàn tay cho nàng cảm giác an toàn. Lương Y Đồng trong lòng ấm áp, xốc xếch suy nghĩ, lúc này mới dần dần làm rõ. Nàng xác thực không có gì tốt hoàng, nàng ôm eo của hắn, giơ lên cái đầu nhỏ, cười đến danh mãnh, ngươi tính là gì người nhà. Ca ca đều không cho ta hô, gặp nàng trên mặt cuối cùng có cười. Dự Vương đáy mắt cũng mang theo cười, thấp giọng nói. Chỉ có ca ca mới tính người nhà sao? Phu quân chẳng lẽ không thay tên chính ngôn thuận? Không bằng trước hô cái nghe một chút. Hả, Lương Y Đồng gương mặt có chút nóng. Nhịn không được mở ra cái khác đầu. Ai muốn gọi hắn phu quân a? Nàng vội vàng rời đi chủ đề. Đi thôi, đi trước nhìn xem lão phu nhân đi. Nàng tuổi tác dù sao lớn. Thân thể cũng ngày càng lụn bại. Tự nhiên không làm cho nàng chờ lâu. Lương Y Đồng liền theo Dự Vương đi Võ Hưng Hầu Phủ. Nàng vừa mới đi vào Võ Hưng Hầu Phủ, chỉ thấy mấy thằng nhãi con chạy ra, một cái là Chăn Chăn, mấy cái khác tuổi tác cũng không tính quá lớn, trong đó một đứa bé, lại rất là lớn mật, trực tiếp chạy chậm đến Lương Y Đồng trước mặt, hiếu kỳ nói, ngươi là cô sao? Bọn hắn cũng biết trong nhà một mực tại tìm kiếm cô nãi nãi. Hôm nay lại nghe nha hoàn nói, cô nãi nãi không thể tìm được, lại tìm được cô của bọn hắn. Hai tử đều rất có lòng hiếu kỳ, biết được Lương Y Đồng một hồi sẽ tới lúc, ngay tại trong viện nhìn chằm chằm mơ siêu Chăn Chăn đã cùng mấy cái này tiểu hài thân quen. Cả ngày cùng nhau chơi đùa, hắn đối cái này mới xuất hiện cô cũng rất tò mò. Một mực trông mong trông coi, ai ngờ tới lại là mẹ hắn thân, cả người hắn đều ngây dại, kịp phản ứng sau, mới hướng Lương Y Đồng đánh tới, vẫn không quên nói cho ca, nàng không phải cô, nàng là ta một cái khác nương thân, khẳng định là đến trong phủ thăm viếng ta tới rồi. Hắn nói đến chắc chắn, Lục Tự mấy người cũng không dám loạn nhận thân, chỉ là nháy một đôi mắt to tò mò nhìn Lương Y Đồng. Lục Tự còn tiếc nuối nói, tốt à, ta còn tưởng rằng là cô tới đâu, vậy ngươi cùng ngươi nương thân nói chuyện, chúng ta đi cửa nhìn một cái, nhìn xem cô trở về không, tốt trước tiên thông chi tằng tổ mẫu, nói chuyện đứa nhỏ này. Là Lục Quân Nhị nhi tử, năm nay 8 tuổi, mặt khác hai cái tuổi nhỏ hài tử, cũng đi theo gật đầu, trong đó một cái 5-6 tuổi tiểu nha đầu. Còn nhỏ đại nhân giống như cùng Lương Y Đồng phất phất tay. Chúng ta đi à, xinh đẹp thì cùng Chăn Chăn ôn chuyện đi. Chúng ta có chuyện quan trọng, liền không bồi các ngươi. Lương Y Đồng giật mình, mới phản ứng được, bọn hắn trong miệng cô là tại xưng hô chính mình. Nàng cũng không biết vì sao, trong lòng lại nhịn không được giật. Nàng cười nói, ta chính là cô của các ngươi nha. Các ngươi không cần đi cửa nhìn, Chăn Chăn vừa mới bổ nhào vào nương thân trong ngực. Nghe nói như thế, trừng mắt nhìn, mặt khác ba cái tiểu hài lúc đầu đều đã muốn chạy mở. Nghe nàng, mới kinh ngạc xoay người, Lục Tự trước hết nhất kịp phản ứng, ánh mắt hắn sáng lên một cái, co cẳng liền chạy mở, một cái khác tiểu nam hài cũng không cam chịu lạc hậu đuổi theo. Chỉ có cái này 5-6 tuổi tiểu nữ hài lưu lại. Nàng tò mò nhìn Lương Y Đồng, gặp nàng ánh mắt đi theo các ca, mới giải thích nói, các ca khẳng định là đi tằng tổ mẫu chỗ ấy. Mẫu thân của ta, cha ta tằng tổ mẫu đều chờ đợi cô tới đây chứ. Ngươi thật là cô ta sao? Tiểu cô nương dáng dấp cùng Lục Quân có chút giống, đoán ra nàng có thể là Lục Quân nữ nhi. Lương Y Đồng nhịn không được xoa bóp một cái tiểu nha đầu. Nhẹ gật đầu, đúng nha, ta là cô của các ngươi, nói ra cái thân phận này lúc. Nàng cong cong môi, chỉ cảm thấy mấy cái này tiểu hài đều thật đáng yêu. Chăn Chăn khuôn mặt nhỏ nhíu lại, hiển nhiên không biết nương thân làm sao biến thành cô của bọn hắn. Lương Y Đồng dắt hắn tay nhỏ, cười cùng hắn giải thích vài câu. Hắn nghe được tỉnh mê mê, cũng không biết nghe hiểu không có. Cô bé này gọi Lục Châu, bởi vì cha cùng nương thân cố ý bàn giao, muốn để nàng chiếu cố một chút Chăn Chăn, nàng tiểu đại nhân giống như mà nói, nghe không hiểu liền không hiểu, ta cũng không hiểu, hô cô là được rồi, đi nhanh đi, chúng ta mang cô đi tằng tổ mẫu viện tử, Chăn Chăn cũng không xoắn xuýt. Lôi kéo Lương Y Đồng tay liền đi lão phu nhân viện tử. Một bên dẫn đường nha hoàn ngược lại thành bài trí, bọn hắn đi mau đến lúc đó, chỉ thấy một đám người đã vây quanh một cái lão phu nhân đi ra. Tóc nàng tuyết trắng, trên mặt tuy có không ít nếp nhăn, lại như cũ có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ phong thái. Gầy đến quả nhiên là chỉ có một thanh xương cốt, nhìn lên gặp Lương Y Đồng thân ảnh, lão phu nhân liền không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt còn có lão Võ Hưng Hầu. Hắn cũng chưa từng ngờ tới già rồi, còn có thể nhìn thấy ngoại tôn nữ. Lương Y Đồng trong lòng chua chua, không khỏi bước nhanh tới. Nàng vừa mới đi đến bọn hắn trước mặt, chỉ thấy lão phu nhân run run rẩy rẩy nâng lên tay. Muốn chạm một chút mặt mày của nàng, nhưng lại không dám đụng vào. Nàng bộ này thận trọng bộ dáng, không khỏi đau nhói lương y đồng. Nàng lại không khỏi bật thốt lên gọi nàng một tiếng. Ngoại tổ mẫu, lão phu nhân nghe được thanh âm của nàng lúc. Đáy lòng đều đi theo run rẩy. Chỉ gặp mặt trước thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng muốt như đồ sứ. Mặt mày cùng nữ nhi quả nhiên là không có sai biệt. Nàng không khỏi run giọng nói. Ai, ngoại tổ mẫu tại, ngoại tổ mẫu tại, ngươi cùng ngươi nương thật sự là quá giống. Gọi đồng đồng đúng không? Nếu như sớm tìm được ngươi, Tống thị lại sao dám lãng phí ngươi? Số ta khổ tiểu ngoại tôn nữ a, đều lớn như vậy, nàng cơ hồ khóc không thành tiếng. Đại phu nhân mấy người cũng nhịn không được lau lau nước mắt. Lương y đồng con mắt cũng có chút chua, gặp tiểu cô nương hốc mắt hồng hồng. Dự vương hướng mọi người nói, đều đi vào nói đi, bên ngoài gió lớn, lão phu nhân thân thể trọng yếu, hắn lên tiếng sau. Lão gia tử cùng lão phu nhân mới nhìn thấy hắn, lục quân chờ người lúc này mới nhớ tới thân phận của hắn quý giá. Vội vàng thỉnh an, mặc dù bị xem nhẹ rất triệt để, gặp bọn họ coi trọng như vậy lương y đồng, dự vương cũng đều vui, hắn thấp giọng nói. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, lão phu nhân cùng lão gia tử cũng nghĩ thỉnh an. Dự vương lại đưa tay giúp đỡ một thanh lão phu nhân cánh tay. Lại đối lão gia tử nói, các ngươi là đồng đồng trưởng bối, lẽ ra vãn bối hành lễ, ngoại tổ mẫu thân thể không tốt, nhanh đừng tại đây nhi hóng gió, gặp hắn lại trực tiếp gọi ngoại tổ mẫu. Lương y đồng mặt lại đỏ lên. Hết chương.